Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, đi vào ốc sở nghiên cứu. Quen thuộc địa phương, một tòa không cao lắm sườn núi nhỏ. Từ dưới núi liền có thể nhìn thấy trên sườn núi có một chỗ màu trắng kiến trúc. Một đầu uốn lượn đường núi từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi kiến trúc chỗ. Hyakun ôm Pokemon trứng đứng tại chân núi. Một mặt cảm khái nhìn xem tiến sĩ ốc nghiên cứu. Trong lòng tán thưởng, thật sự là quá thổ hào. Hyakun từ ốc nhà đi vào sở nghiên cứu. Đại khái đi lại thời gian nửa tiếng. Bỏ đi ở giữa làm trễ nải mấy phút. Đại khái là có cái 20 phút lộ trình. Cứ như vậy chỉ là 20 phút lộ trình. Tiến sĩ ốc cả ngày giữa trưa vẫn chưa về nhà ăn cơm. Đây rốt cuộc là bởi vì tiến sĩ ốc nghiên cứu khắc khổ vẫn là có cái khác bí mật không muốn người biết đâu. Hôm nay, thám tử lừng danh Hyakun liền muốn tìm tòi ốc sở nghiên cứu. Phát giác tiến sĩ ốc ẩn tàng bí mật, đi mấy phút bằng phẳng đường núi. Hyakun liền tới đến sở nghiên cứu ngoài cửa lớn, đưa tay ấn xuống một cái chuông cửa, liền lẳng lặng chờ đợi. Tích tốt, chấm ngoặc kép, uy. Vị kia, ai nha, đau, đừng cắn nơi đó không thể cắn. A, ta đi, tiến sĩ ốc, người đến cùng ở bên trong chơi cái gì? Giống như, chơi rất vui, rất kích thích bộ dáng nha. Ốc tiên sinh, ta là Hiya-a, ta đến tham quan nghiên cứu của ngươi chỗ. Hyakun đối với trên tường microphone hô, nha, là Hiya-a. Ngươi chờ một chút, ta lập tức thả ngươi tiến đến. A, không muốn như vậy. Quá chặt, nhẹ một chút. Tiến sĩ ốc tiêu hồn thanh âm lần nữa truyền đến. Hyakun đứng ở ngoài cửa tức sạm mặt lại. Đột nhiên cảm thấy chính mình cái này thời điểm đi vào cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Ken két, qua gần một phút, cửa lớn mới chậm rãi mở ra. Tả hữu chù trừ một chút. Hyakun đem mắt quét ngang, lấy ra một cỗ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn khí thế. Một bước bước vào trong cửa lớn, nhưng là tiếp xuống một màn này đều khiến người hết sức khó xử. Tiến vào cửa lớn, đầu tiên nhìn thấy chính là một chỗ rộng lớn tiền viện. Cả viện phía trước bị vây tường vây lại, ngay phía trước vẫn là chân chính sở nghiên cứu, mà lúc này sở nghiên cứu cổng nằm một người. Người kia mặc một thân áo khoác trắng, chính là tiến sĩ ốc. Nhưng là, tiến sĩ ốc lúc này trên thân còn cột một đầu y căng. Tiến sĩ ốc hai chân bị chăm chú trói chặt, cả người dựa vào hai tay tại ra bên ngoài từng chút chậm chạp. Ách, ốc tiên sinh, người đây là chơi hoa dạng gì a? Là một người thời đại mới 10 thanh niên tốt, Hyakun mới không biết cái gì S cái gì M đâu. Cứu! Cứu mạng a! Tiến sĩ ốc duỗi ra một cái tay, hữu khí vô lực nói. Khụ khụ, ốc tiên sinh, người đừng nói giỡn, ta cái này tiểu thân bản rõ ràng đánh không lại nó nha. Huống hồ nhìn các ngươi chơi thật vui vẻ, ta liền không tiện quấy rầy a. Cái này nhất định là ốc tiên sinh mới nhất nghiên cứu. Ta một ngoại nhân liền, chấm ngoặc kép, đủ rồi, không có nói đùa a. Muốn chết người á? Ây, vâng, có thể ta muốn làm sao cứu a? Tiến sĩ ốc thở dài một hơi, đưa tay chỉ nơi xa trên đất một viên Pokebo, cuối cùng có hay không lực để xuống. Hyakun xem xét, vội vàng chạy tới đem cái này hiển nhiên là Pokebo của y căng nhặt lên. Nhìn xem cái này đỏ trắng giao nhau trong truyền thuyết Pokebo. Hyakun ngược lại là rất giống trước chụp ảnh kỷ niệm. Viết cái 3000 chữ cảm nghĩ cái gì? Nhưng bây giờ rõ ràng đã là chuyện quá khẩn cấp. Đã không dung Hyakun chần chờ. Liền vội vàng xoay người đem Pokebo nhắm ngay y căng. Hô to một tiếng, trở về đi. Y căng, ngoặc kép, ngón tay nhẹ nhàng đè xuống Pokebo ở giữa cái nút. Một đạo tia sáng màu đỏ từ Pokebo bên trong bắn ra. Rơi trên người y căng, một đạo quang mang hiện lên. Y căng tại lưu lại một câu a bách về sau, liền bị thu vào Pokebo bên trong. Sự kiện khẩn cấp trong nháy mắt đạt được giải quyết. Hô, thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Chấm ngoặc kép, Hyakun cầm chứa Pokbo của Y Căng một mặt say mê. Cái này đường cong, cái này xúc cảm, cái này đỏ trắng rõ ràng phối màu. Oa tương đương cảm động. Cái này hoàn toàn không phải những cái kia đại bối bên trên mua những cái kia mô phỏng phẩm có thể so sánh. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, giải khai trói buộc tiến sĩ ốc nằm dạp trên mặt đất hung hăng ho khan vài tiếng. Hyakun vội vàng chạy tới, đem tiến sĩ ốc đỡ dậy. Khụ khụ, lần này thật sự là quá nguy hiểm, kém một chút liền mất mạng. Lần này, nhờ có ngươi tới kịp thời, thật đúng là phải cảm ơn ngươi nha. Hiya, tiến sĩ ốc một mặt nghĩ mà sợ nói. Ha ha, ta kỳ thật cũng không có làm cái gì a. Ngược lại là ốc tiên sinh, loại trò chơi này mặc dù kích thích, nhưng là vẫn có một ít nguy hiểm. Về sau vẫn là thiếu chơi cho thỏa đáng. Chấm ngoặc kép, Hyakun vừa cười vừa nói. Ốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiến sĩ ốc cả người một trương người da đen dấu chấm hỏi mặt. Khụ khụ, lần này đúng là ta không có chú ý. Cái này Y Căng là ta một người bạn hôm nay vừa truyền tống tới. Ta cùng nó còn chưa quen thuộc. Ta lại muốn cho Y Căng đo một cái thân dài. Liền đem nó cho kéo thẳng. Kết quả nó liền tức giận. Còn đem trên tay của ta Pokbo cho đánh bay. Để cho ta không thể đem nó lập tức thu hồi. Lúc này mới có ngươi vừa rồi nhìn thấy một màn. Việc này ngươi tuyệt đối đừng trở về cùng ngươi Nessico Aji nói. Ta cũng không muốn để nàng lo lắng hãi hùng. Hyakun nghe liền vội vàng gật đầu. Trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là tiến sĩ ốc nhất quán phong cách. Sau đó dùng sức đem tiến sĩ ốc kéo lên. Chậm rãi đem tiến sĩ ốc dìu vào sở nghiên cứu bên trong. Đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống. Đem trên tay trứng cùng Pokbo cùng một chỗ đặt ở trên bàn trà. Để túi đeo lưng xuống đi đến một bên cho tiến sĩ ốc rót một chén trà. Thả đạo tiến sĩ ốc trước mặt. Ốc tiên sinh uống trước điểm nước nóng an ủi một chút. Tiến sĩ ốc có chút run rẩy bưng chén. Nước lên, có chút uống một ngụm. Nhìn thoáng qua ngồi tại đối diện Hyakun vừa cười vừa nói. Làm sao? Suy nghĩ kỹ càng sao? Muốn tới nghiên cứu của ta công việc. Hyakun ngượng ngùng cười cười. Sau đó đứng dậy có chút cúi đầu nói. Ta quyết định trước tiên ở ốc tiên sinh nơi này học tập một đoạn thời gian. Cho nên, ốc tiên sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đạt được Hyakun hồi phục tiến sĩ ốc rất là cao hứng. Nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, rất tốt. Vậy ngươi sau này sẽ là ta ốc sở nghiên cứu người. Một hồi ta giúp ngươi nộp lên một chút tư liệu. Cho ngươi tại liên minh bên kia đăng ký một chút. Về sau nếu là ra ngoài lữ hành, cũng sẽ không có người khác tra hỏi ngươi. Vậy liền phiền phức ốc tiên sinh. Làm một xuyên qua, nhân sĩ. Hyakun xem như một cái điển hình hắc hộ. Có thể có tiến sĩ ốc cho hắn giải quyết hết thân phận vấn đề. Đó chính là không thể tốt hơn sự tình. Đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Không có cái gì phiền phức. Đây đều là ta phải làm. Đã ngươi đều tới. Vậy ta liền mang ngươi thăm một chút ta cái này sở nghiên cứu. Tại để ngươi nhìn một chút ta cái này sở nghiên cứu bên trong Pokemon. Bình thường nơi này ngược lại là còn có mấy tên tạp vụ công. Hôm nay là ngày chủ nhật bọn hắn liền đều nghỉ ngơi. Cho nên hôm nay chỉ có ta một người chiếu cố đám Pokemon. Hiya ngươi tới được vừa vặn. Vừa vặn có thể giúp ta một tay. Có thể chứ. Kia thật là quá tốt rồi. Nghe được sở nghiên cứu bên trong có Pokemon. Hyakun lập tức tinh thần tỉnh táo. Đã bắt đầu không kịp chờ đợi muốn cùng đám Pokemon gặp mặt. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Đi, ta dẫn ngươi đi hậu viện. Tiến sĩ ốc để ly xuống. Mỉm cười đứng dậy cho Hyakun dẫn đường. Hyakun vội vàng ôm vào trứng. Chạy tới đem tiến sĩ ốc đỡ lấy. Đồng loạt hướng sở nghiên cứu hậu viện đi đến. Trên đường, tiến sĩ ốc có chút kiêu ngạo đối Hyakun nói. Hiya, người cũng đã biết ta cái này sở nghiên cứu bên trong có bao nhiêu loại Pokemon. Hết thảy 43 loại nha. Có thể ngươi biết toàn bộ Kanto địa khu có bao nhiêu loại Pokemon sao? Dòng dã 141 loại. Liền Pokemon chủng loại mà nói. Nghiên cứu của ta chỗ đã là tại toàn bộ Kanto địa khu còn được hào. Nghe tiến sĩ ốc, Hyakun đầu tiên là sững sờ. Sau đó không chút nghĩ ngợi hỏi lại. Chỉ có 141. Không phải 151 sao? Tiến sĩ ốc dưới chân một cái lảo đảo. Kém một chút ngã sấp xuống. Quay đầu một mặt hoảng sợ nhìn xem Hyakun. Hyakun cũng là vội vàng bịt miệng lại. Ý thức được chính mình lỡ lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.